Chương 142, bạc là nữ hải, 500 hoa tươi tăng thêm. Xạ lạ mẹn sở trở Diệp Mánh, mẹ cùng tiểu hoàng, tốc độ phi hành rất nhanh. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói hắc kim đại nham xà cảm giác được tiểu thâu đang ở phía trước 3 cây số chỗ. Lấy xạ lạ mẹn sở tốc độ, phỏng chừng mấy phút là có thể đuổi kịp nàng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Mánh liền thấy xa xa có một lôi kéo mũ cờ giật chân bóng người. Bóng người kia ăn mặc hát sắc áo khoác, cạn tử sắc quần cùng hát sắc bì ngoa, nàng quay đầu lại tựa hồ thấy được Diệp Mánh, mũ cờ giật chở nàng bay vào tốt 898 rậm rạp trong biển rừng. Tiểu tử này ngược lại là cơ linh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện ta. Diệp Mánh đứng ở xã là mẹn sở trên người, nheo lại con mắt, xã là mẹn sở. Phá phôi tử quang A Ngân làm cho hắn cái này tân nhậm thành đô tứ thiên vương đánh cắp tổ ô để cùng bộ kẻ đẹp, không khỏi cũng quá khinh thường hắn cái này thiên vương. Ngay cả lăng đầu thanh A Kim đều cười nhạo hắn là cái thủy thiên vương, càng không cần phải nói đặc lập độc hành A Ngân, tiểu tử này tuyệt đối không đem Diệp Mánh để vào mắt. Quan mới bên trên nhâm tam cây đuốc, lấy trước A Ngân khai đào, đừng trách ca ỷ lớn hiếp nhỏ, khi ngươi có thể làm gì ta bạo xạ là mẹn sờ bạo nổ giống một tiếng. Phun ra mãnh liệt phá phôi tử quang. To lớn chùm tia sáng càn quét tiền phương lâm biển, chỉ một lúc kịch liệt bạo tạc thoáng như một cái hỏa long phóng lên cao. Sống ở trong rừng rậm hoang dại các tinh linh sợ đến tan tác như chim ông. Diệp Mánh quân, quá bạo lực, nếu như bị thương vô tội thì ý làm sao bây giờ mẹ ấy là một cái hài tử hiền lành. Nàng mang theo oán trách nói với Diệp Mánh. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong yên tâm. Cái này ta biết, xạ lạ mẹn sở phá phôi tử quang cũng không xúc phạm tới một con vô tội tinh linh. Diệp Mánh tự tin nói, ngay cả điểm ấy khống chế kỹ năng quỹ đạo kỹ xảo cũng không có, làm bậy chuẩn thiên vương. Xạ lạ mẹn sở, kế tục, phá phôi tử quang xạ lạ mẹn sở bắn liên tục phá phôi tử quang, rộng lớn lâm hải bị cuồng oanh lạm tạc, xuyên qua ở trong biển rừng A Ngân nhưng là vừa sợ vừa chỉ. Nàng đạt được bờ lưu tin tức. Tờ dọ phẹ sổ ẩm từ giáo sư hoặc nơi đó đạt được tổ ô đại. Xin đã cuối cùng chỉ cổ gì tạ ba con mức tiềm lực rất cao tinh linh. Hôm nay sẽ đem trong đó một con đưa cho con người mới giáo huấn luyện ra. Cho nên A Ngân tuyển trạch thời cơ này lấy trộm một hai con sơ thủy tinh linh. Để làm ngày sau đối kháng giả diện người. Thế nhưng bờ lưu cũng không biết Diệp Mánh hôm nay trở lại bái phòng tờ dọ phẹ sổ ẩm. A Ngân con đường nghe nói Diệp Mánh Thiên Vương danh hàm chỉ là một hư hữu danh xưng, cho nên không đem Diệp Mánh yên tâm bên trong. Sấn Tiểu Hoàng cùng A Kim chiến đấu không đáng lẻn vào nghiên cứu sở đánh cắp tổ ô để cùng Xin Đạ Quỷu, còn có thế giới bổ kẻ đét. Thế nhưng Xin Đạ Quỷu dường như ở vội vội vàng vàng chạy trốn đang lúc bị mất. Càng phá phôi tử quang bỗng nhiên ở phía trước xẹt qua một đường vòng cung, nổ tung hỏa tường trùng phi nhi lên, chặn A Ngân con đường, mù cờ rào lập tức ngừng lại. A Ngân biết đối phương đã nắm giữ của nàng đường chạy trốn, sợ rằng đã trốn không thoát. Đi hoa tiểu nói vòng A Ngân ám trách chính mình đại ý, chớ nên khinh thị Diệp Mánh, thu được thiên vương danh hàng người, lại thủy giã là có thực lực nhất định, A Ngân không thể không tuyển trạch chiến đấu. Mù cơ rào, đánh đuổi A Ngân thả mù cơ rào chân của, nhảy vào trong rừng, mà mù cơ rào phá tan cành lá, mượn cành lá hiểm hộ hướng xạ là mẹn sờ đánh lén. Diệp Mánh ánh mắt đông lại một cái. Chứng kiến một con mù cờ dọc từ Lâm Hải đang lúc bay ra, từ chính diện đánh hắn thời điểm, liền đoán được mù cờ dọc công kích nhất định là dùng để nhiễu loạn hắn tầm mắt, Diệp Mánh nhẹ nhàng thở dài, không hổ là bờ lưu đệ đệ, phương thức chiến đấu cùng bờ lưu không có sai biệt. Xạ lạ mẹn sơ, sợ hãi nhan Diệp Mánh hai tay ôm hung từ tốn nói. Xạ lạ mẹn sơ gầm nhẹ một tiếng, trong con ngươi tản mát ra như thực chất sắc ý, bạo lệ mặt lỗ lệnh bay cực nhanh mù cờ rào chạy lại. Tốc độ đại phúc độ giảm bớt. Phá phôi tử quang Diệp Mánh nhẹ nói. Xạ lạ mẹn sở bắn ra huy lực cũng không lớn phá phôi tử quang. Chính là hiện tại trốn ở trong tối A Ngân đột nhiên từ cây hậu khiêu lên, hướng Diệp Mánh phía sau ném tinh linh cầu. Một con sờ nỉ ạ rẻn đột nhiên xuất hiện, đánh ra lánh đông phong. Đi, hoa mạng tiểu thuyết lợi dụng mù cờ rào đem ta dẫn tới tầng trời thấp, sau đó nhân cơ hội dùng cao mẫn tiệp sờ nỉ ạ rẻn trực tiếp đánh lén giáo huấn luyện sư. Thực sự là cùng bờ lưu chiến thuật không có sai biệt. Diệp Mánh ngoái đầu nhìn lại quan sát A Ngân, hướng nàng đạm đạm nhất tiếu. A Ngân đồng tử đột nhiên lui, bởi vì nguyên bản đánh về phía mù cờ giật phá phôi tử quang dĩ nhiên cải biến quỹ đạo, hướng nàng sơn y ạ diện đánh. Đây là Diệp Mánh sáng tạo lực hiệu quả một trong, có thể cùng độ giống nhau khống chế kỹ năng quỹ đạo. Âm một cái trở tay không kịp, còn đang phóng thích tủ lạnh gió sờ nì ạ rèn bị đánh bên trong, mất đi chiến đấu năng lực, từ không trung rớt xuống. Sờ nì ạ rèn A Ngân quá sợ hãi, vội vã làm ra động tác kế tiếp, cũng đã không còn kịp rồi. Diệp mánh xạ là mẹn sở vô ra lòng chi móng, đem A Ngân đánh vào trong biển rừng. Diệp mánh đương nhiên sẽ không dưới nặng tay, xạ là mẹn sở lòng chi móng chỉ là tốt mã rẻ tuổi, hoàn toàn không có đánh trúng A Ngân, chỉ là dùng lòng chi móng xinh xinh phong bạo đem A Ngân quạt xuống phía dưới. Giao ra tổ ổ để cùng bộ kẻ đen, không phải đừng nghĩ đi. Diệp mánh đứng ở xạ là mẹn sở trên người, cư cao lâm hạ nhìn A Ngân. A Ngân không có thụ thương. Chỉ là nửa người trên y phục bị lòng chi móng xinh xinh phong bạo xé rách. Xích hồng sắc lưu hải che ở nàng mặt, A Ngân ôm hung đem thân thể rụt, chỉ là một con mắt, màu bạc trong con ngươi nhúc nhích xấu hổ và giận dữ cùng sát ý lạnh như băng, xuyên thấu qua lưu hải khe hở trừng mắt Diệp Mánh. Diệp Mánh đã chấn kinh ngây dại, A Ngân thân thể cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, da thịt có chút bệnh tái nhợt, chủ yếu nhất là, bị nàng che địa phương dĩ nhiên cố lấy tới có hung A Ngân nhất định là phát dục biến chủng. Tựa như biến dị tinh linh, A Ngân chính là 8.000 cả nhân loại bên trong duy nhất một hung giống như nữ nhân biến chủng nam, nhất định là A Ngân nhất định là gay, không sai, hắn chính là gay mạn gạ bên trong lánh khốc vô tình A Ngân, phản mục lao nhân thân nhi tử làm sao có thể có hung hắn. Là thân con gái A Ngân là nữ nếu như không phải tiểu hoàng cung mẹ ấy ở đây, Diệp Mánh hận không thể lột xuống Ngân quần nghiệm chứng một chút. Việc này thật đối với hắn tạo thành đả kích thực sự quá lớn. Diệp Mánh thế giới quan hỏng mất bị Diệp Mánh chết như vậy nhìn chòng chọc. May là A Ngân loại này đối với đại hết thể đều rất hờ hững người, cũng không khỏi thẹn quá thành giận. Lênh khóc trên mặt của bôi lên một lớp đỏ ngất, tràn ngập dùng mình con ngươi dùng ánh mắt giết người trừng mắt về. Phía Diệp Mánh, ầm não hải một tiếng nổ vang, Diệp Mánh ôm đầu, hắn đối với A Ngân hình tượng lý giải triệt để nổ tung. Mạn gạ bên trong rõ ràng là nam nhân, vì sao ở trong hiện thực là thân con gái, A Ngân nương hóa, hoa lau bỗng nhiên, xa xa trong bụi cỏ phóng tới cao áp thủy pháo. Xạ lạ mẹn sơ nhận thấy được có người đánh lén, không đợi Diệp Mánh mệnh lệnh liền trực tiếp rung động hai cánh cất cao dựng lên, tránh thoát công kích, xoay người hướng phía người đánh lén phương hướng phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Âm mảnh nhỏ bụi cỏ bị tạt mở, nhưng cái gì cũng không có. Trong rừng bốn phía quanh quẩn đẹp đẽ thiếu nữ thành. Bất luận các ngươi là ai, khi dễ ta thân ái muội muội bạc, nhưng là phải đã bị trừng phạt nha ta đem ngân nương hóa, ha ha, không muốn mắng ta.